Cục cưng có chiếu. Chương 2323, 2323, chương 2320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là lúc nãy cô tiện tay cầm một chai nước đi theo. Dự định đến đây uống nước. Bây giờ không nghĩ tới lại có công dụng. Diệp Ân Tuấn bị nước lạnh tạt vào đã tỉnh táo được một chút. Anh nhanh chóng nói với Thẩm Hạ Lan. Em mau trở về tìm Hàn Hy Thần đi. Vậy còn anh? Thẩm Hạ Lan không yên lòng về Diệp Ân Tuấn. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lạnh lẽo nhìn vào chỗ mà bóng đen đã biến mất. Anh muốn bắt cái tên quỷ này. Không được, anh phải trở về cùng với em. Anh ở lại đây quá nguy hiểm. Thẩm Hạ Lan không đồng ý. Thậm chí không để ý đến sự phản đối của Diệp Ân Tuấn mà kéo mạnh anh đi cùng. Vốn dĩ Diệp Ân Tuấn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thẩm Hạ Lan. Anh lại mềm lòng, anh trở tay qua nắm tay của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ở bên cạnh hồ nước mọc đầy cỏ, độ cao của ngọn cỏ có thể cao bằng người. Muốn giấu mấy người không phải là vấn đề. Diệp Ân Tuấn yên lặng nhớ kỹ tất cả. Sau đó dẫn Thẩm Hạ Lan trở về phòng. Hàn Hy Thần nhìn thấy bọn họ trở về. Cười nói. Đi dạo nhanh như thế hả? Hình như là Ân Tuấn bị trúng bột phấn gì rồi. Giọng điệu của Thẩm Hạ Lan rất gấp gáp. Hàn Hy Thần cũng lập tức khẩn trương theo. Có chuyện gì vậy? Hồ chứa nước ở phía sau có người. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm con ngươi của Hàn Hy Thần thít chặt lại. Hai người đi ra hồ chứa nước ở phía sau. Đúng vậy, ban đầu dự định đến đó ngồi một lúc. Ở bên kia tương đối yên tĩnh. Không nghĩ tới là thiếu chút nữa lại xảy ra chuyện. Diệp Ân Tuấn cũng không giấu giếm. Hàn Hy Thần vội vàng tìm bác sĩ tới. Bác sĩ kiểm tra cho Diệp Ân Tuấn. Sau khi tra ra là một loại hương liệu làm cho người ta tạm thời hôn mê. Không có tổn thương quá lớn với sức khỏe. Chỉ là để cho người khác hôn mê mất đi năng lực hành động mà thôi. Thẩm Hạ Lan nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Nếu như Diệp Ân Tuấn bị choáng đầu ngất xỉu. Sau đó rơi vào trong hồ chứa nước. Vậy thì chẳng phải những con cá điện đó sẽ ăn Diệp Ân Tuấn hả? Nghĩ đến đây. Thẩm Hạ Lan liền run rẩy cả người. Sau khi bác sĩ xử lý thuốc mê cho Diệp Ân Tuấn xong thì liền đi khỏi. Bởi vì bị dính thuốc mê, thân thể Diệp Ân Tuấn có hơi bất lực, chỉ có thể ngồi dựa vào ghế salon. Nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Hạ Lan, anh cười nói, không có gì đâu, chẳng phải là anh vẫn còn khỏe à, cách chương.